Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4679, chương 4682, hạn chế. Lại thêm trước đó, Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn giả bọn hắn đối với phải chăng hiện tại liền toàn lực ứng phó. Đối phó Thiên Tà Ma Tôn cũng không có quyết định chủ ý. Mà bây giờ, đi qua vừa rồi một phen đánh võ mồm, cũng triệt để tương tương lẫn nhau ở giữa lợi và hại cho vuốt rõ ràng. Cho nên cũng không cần quá mức lưu thủ. Bọn hắn một phương này biết đến đồ vật muốn so Thiên Tà Ma Tôn nhiều. Thiên Vũ Thần Quân chỉ cần không chiếm được đạo binh, hẳn là không cách nào trưởng khống thiên đạo chi lực. Đạo binh tại Bạch Vũ Triết bên trên, hiện tại nhìn huống, Thiên Vũ Thần Quân cũng phát hiện không được. Cho nên, Thiên Vũ Thần Quân thực lực tạm thời chỉ có thể dừng lại tại cấp độ này bên trên. Tối đa cũng chính là còn ẩn giấu đi một ít tuyệt chiêu không có thi triển qua mà thôi. Có thể Thiên Tà Ma Tôn liền không giống, chỉ cần cho hắn thời gian, coi như bây giờ Từ Nghiễm đã chết rồi. Thiên Tà Ma Tôn những cường giả khác đi qua lần này truy sát về sau, tất nhiên cũng sẽ tổn thất nặng nề. Có thể chỉ cần Thiên Tà Ma Tôn đối thiên đạo chi lực khống chế càng ngày càng mạnh. Dù chỉ là tay phải có năng lực như thế, cũng tuyệt đối không thể coi thường. Sở hữu chí tôn liên thủ đều đánh không lại hắn hẳn là không có khả năng. Có thể tối đa cũng chính là thắng hắn một bậc. Còn muốn đối với hắn như thế nào? Khả năng thật không có hy vọng. Chẳng lẽ đến thời điểm chủ động đem chiến thần bi cùng phược linh tác giao cho Thiên Vũ Thần Quân, để hắn hoàn thành thiên đạo chi lực trưởng khống, tới đối phó Thiên Tà Ma Tôn? Cái này hiển nhiên không phải một ý kiến hay. Đã như vậy, vậy bây giờ có thể cho Thiên Tà Ma Tôn tạo thành nhiều đại tổn thương, liền tận lực tạo thành nhiều đại tổn thương. Trước kéo dài thời gian lại nói, Thiên Tà Ma Tôn hướng trên đỉnh đầu, kia một mảnh tinh không lượn vòng lấy, từng sợi tinh mang, hình thành một cái rắc rối phức tạp tinh trận. Ngay sau đó, tinh trận đột nhiên hạ xuống, đem Thiên Vũ Thần Quân cùng Thiên Tà Ma Tôn hai người đồng thời bao phủ ở bên trong. Khúc tinh nhiễu là có phạm vi, hai người bọn hắn lúc này ngay tại gần chém giết, Thiên Vũ Thần Quân tự nhiên cũng sẽ tại cái phạm vi này bên trong. Hắn lúc này cũng ngay tại phòng bị, mặc dù bị ám toán khả năng tính cực nhỏ, thế nhưng không thể không phòng. Rất nhanh, hai người đều ở vào kia một mảnh tinh không bên trong. Chỉ bất quá, tinh không bên trong kia từng sợi tơ, chỉ đối Thiên Tà Ma Tôn tạo thành ảnh hưởng, ở một mức độ nào đó ảnh hạn chế Thiên Tà Ma Tôn chiến lực phát huy. Mặc kệ là động tác bên trên, vẫn là thần lực vận chuyển bên trên, đều so bình thường thời khắc chậm nửa phần. Mà Thiên Vũ Thần Quân thì là không bị ảnh hưởng. Loại chiêu thức này tự nhiên là có thể khống chế. Thiên Cơ Tôn giả cũng sẽ không ở phương diện này động tay chân. Nếu như đồng thời ảnh hưởng hai người, đây không phải là vẽ rắn thêm chân sao? Hoặc là nói là mua dây buộc mình. Đối với đánh giết Thiên Tà Ma Tôn chẳng những không có trợ giúp, hơn nữa còn dư thừa đắc tội Thiên Vũ Thần Quân. Làm không tốt chờ chút hai người này thật muốn liên thủ, vậy liền thật phiền phức. Kể từ đó, nguyên bản liền ở vào tuyệt đối thế yếu Thiên Tà Ma Tôn, giờ phút này liền thật khó chịu. Thiên Cơ Tôn giả thực lực mặc dù cùng hắn chênh lệch rất lớn, nếu như hắn thi triển công kích chiêu thức, Thiên Tà Ma Tôn tiện tay liền có thể ngăn trở. Có thể loại này hạn chế loại chiêu thức liền khó làm. Kỳ thật nói tóm lại, sao Bạch Vũ Triết công kích linh hồn còn làm cho người ta chán ghét. Dù sao Bạch Vũ Triết cảnh giới cùng hắn chênh lệch xa xôi, Thiên Cơ Tôn giả cảnh giới cùng hắn chênh lệch kỳ thật không lớn, cho nên chống cự lên càng thêm phiền toái một chút. Oanh, Thiên Vũ Thần Quân đấm ra một quyền, Thiên Tà Ma Tôn động tác chậm nửa nhịp, ngực ngực, miệng bị hắn một quyền đánh trúng, vô cùng ngưng tụ lực lượng oanh kích, lập tức đem hắn, ngực ngực, miệng đều oanh sụp đổ xuống, há mồm phun ra một miệng lớn tiên huyết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN